Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, không lưu tình, cảm tạ Dịch Đại Sư, ơn trạch, tại hạ suốt đời khó quên. Đồng Thiếu Khanh lúc này kích động vạn phần, không ngừng cho Dịch Vân hành đại lễ. Dịch Vân nâng dậy Đồng Môn Chủ nói, Đồng Môn Chủ đừng cao hứng quá sớm, ta vẫn chưa chân chính chữa khỏi lệnh ái bệnh tật. Chỉ là để trong cơ thể nàng độc vật ẩn núp đi. Ngày sau nếu có cơ hội, nó có thể sẽ quay đầu trở lại. A, này, Đồng Thiếu Khanh ngẩn ra. Dịch Vân để hắn thập phần lo lắng. Lần này có Dịch Vân, con gái vượt qua quỷ môn quan. Có thể lần kế tiếp làm sao bây giờ? Đồng Môn Chủ yên tâm, liên quan với lệnh ái thân thể, ta không biết bỏ mặc. Này không riêng gì vì cứu con gái ngươi. Ta đối với chuyện này, cũng là hiếu kỳ cực kỳ, đối với này tà vật. Dịch Vân luôn cảm thấy nó lai lịch không hề tầm thường. Nghe xong Dịch Vân, Đồng Thiếu Khanh thật sự không biết rõ làm sao báo đáp Dịch Vân. Hắn nợ Dịch Vân nhiều lắm money như vậy. Dịch Vân nhìn về phía Tả Khâu Bác, mở miệng nói, Tả Khâu Đại Sư, theo ngài, ta luyện chế thái vi băng tâm đan có hay không là hàng thật đây? Tả Khâu Bác đôi lông mày gạt gạt, tuy rằng trong lòng hết sức không muốn thừa nhận, nhưng Dịch Vân luyện chế thái vi băng tâm đan, phẩm chất xác thực ở trên hắn. Hắn không tình nguyện gật đầu nói, tự nhiên là thật phẩm money như vậy. Dịch Vân đứng thẳng người lên, nhìn về phía Tả Khâu Hạo Ngọc, đã như vậy, Tả Khâu công tử, lúc trước nói xong rồi, một khi ta luyện chế thái vi băng tâm đan thành công. Như vậy đan dược đem về ta hết thảy, mà ngươi đem thanh toán gấp đôi chế thuốc phí dụng, còn có, liên quan với tay ngươi, Dịch Vân, ngươi, Tả Khâu Hạo Ngọc mặt mũi trắng bệch, hắn nhưng là một cái võ giả, chém gãy hắn một đôi tay, hắn đem thực lực hạ thấp lớn, hắn muốn còn muốn, dựa vào chính mình vạn vật tiên các công tử thân phận, để Dịch Vân không dám động đến hắn. Nhưng là bây giờ đánh cược hẹn kết thúc, Dịch Vân nhưng vẫn là muốn tay hắn. Dịch Vân, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi lẽ nào muốn cùng vạn vật tiên các là địch sao? Tả Khâu Hạo Ngọc thanh âm, ở Dịch Vân vang lên bên tai, chuyển ra vạn vật tiên các, là hắn hiện tại duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Dịch công tử có phải hay không quá đánh nhau, trước đều là chút đùa giỡn. Đừng tính toán, sau lưng Tả Khâu Hạo Ngọc, có một người theo đuổi nói rằng, đúng đấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Dịch công tử vẫn là quên đi, trong đám người cũng có người hùa theo. Vào lúc này nhảy ra khi hòa sự lão, là so sánh thông minh thi pháp, một khi hóa giải tràng tranh chấp này, nói không chắc có thể thắng được Tả Khâu Hạo Ngọc tình hữu nghị. Cho tới Dịch Vân, mọi người cũng sẽ không cho là Dịch Vân thật sự nghĩ chém Tả Khâu Hạo Ngọc tay. Vạn vật tiên các công tử, bị một tên tiểu bối chém tay, còn đến mức nào, bọn họ đều cho rằng, Dịch Vân nên tìm cái lý do xuống đài cấp, chuyện này cuối cùng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Đùa giỡn, Dịch Vân cười lên, hắn nhẹ nhàng một màn nhẫn không gian, một đem giày cõng răng cưa đao xuất hiện ở trong tay. Cây đao này tạo hình cực kỳ khuếch đại, xem ra giống như là một đem đại dao cầu bị tháo ra như thế. Đây là Dịch Vân ở trong không gian giới chỉ tiện tay tìm. Tuy rằng đao phẩm chất không ra sao, thế nhưng loại này tạo hình, thực sự quá có đánh vào thị giác lực. Mắt thấy Dịch Vân đến thật sự, Tả Khâu Hạo Ngọc hoảng rồi. Dịch Vân, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng. Dịch Vân lạnh rên một tiếng, áp sát Tả Khâu Hạo Ngọc, lục thúc tổ, Tả Khâu Hạo Ngọc hướng về Tả Khâu Bác cầu cứu, Tả Khâu Bác hơi nhíu mày, Tả Khâu Hạo Ngọc cũng coi như là hắn coi trọng một cái hậu bối. Nhưng là để hắn vì thế mà hướng về một tên tiểu bối cầu xin. Hắn thực sự cảm thấy bộ mặt không quang, tuy rằng trong lòng hết sức không tình nguyện, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, Dịch tiểu hữu. Vãn bối cháu trai đắc tội ngươi, là không phải là hắn, nhưng lần này, ngươi có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa, vạn vật tiên các sẽ không bạc đãi của ngươi, cho ngươi một bộ mặt. Dịch Vân cười lên, ta là hôm nay mới nhận thức ngươi. Mặt mũi của ngươi không biết đối với ta mà nói có tác dụng gì. Ta muốn hỏi một câu, nếu như hôm nay là ta thua, ngươi cháu trai muốn chém tay của ta, không biết ngươi là có hay không sẽ đứng ra vì ta xuất đầu. Nói cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa? Dịch Vân châm chọc không chút lưu tình, Tả Khâu Bác sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, lấy chính mình vạn vật thành hàng đầu đan sư, cộng thêm vạn vật tiên các trưởng lão thân phận, lại bị một tên tiểu bối hoàn toàn không thấy. Được, rất tốt, thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, còn trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng có lúc cũng có thể đưa tới họa sát thân. Mọi việc cho mình lưu một cái đường lui, miễn cho hối tiếc không kịp. Tả Khâu Bác trầm giọng nói rằng. Đúng lúc này, Tần Thành Trụ bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha, nếu Tả Khâu Đại Sư cũng nói, nguyện thua cuộc, như vậy thì thực hiện đánh cực hẹn đi. Tần Thành Trụ đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên, ở Tả Khâu Hạo Ngọc bên người, không gian bỗng nhiên đổ nát, hình thành một cái không gian lao tù, khóa lại Tả Khâu Hạo Ngọc. Tần Thành Trụ, ngươi làm cái gì? Tả Khâu Hạo Ngọc mặt như màu đất, nhưng là hắn nơi nào có thể phản kháng Tần Thành Trụ cầm cố. Đúng lúc này, Dịch Vân đã bước ra một bước, đao quang lóe lên, xèo, một đao cắt cắt hư không. Tả Khâu Hạo Ngọc một tiếng hét thảm, hai tay của hắn từ cánh tay bắt đầu, trực tiếp bị chém gãy, máu tươi bay vụt, tiếp theo Dịch Vân tay bắn ra, một đạo thuần dương hỏa diễm bắn nhanh ra, trực tiếp đem không trung đứt tay nuốt hết, ào ào ào, thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là mấy hơi trong đó, Tả Khâu Hạo Ngọc này một đôi đứt tay, cũng đã bị đốt thành cho bụi, nếu đánh cuộc là một đôi tay. Dịch Vân đương nhiên sẽ không cắt đi sau đó mới đem trả cho Tả Khâu Hạo Ngọc. Nói như vậy cùng không có cắt không có khác nhau quá nhiều. Lấy vạn vật tiên các năng lực mà nói, nối liền đôi cánh tay quá ung dung, nhưng là một khi cánh tay bị hủy, muốn sống lại, cái kia khó khăn, có thể để đoạn chi sống lại thiên tài địa bảo, giá trị rất cao, vạn vật tiên các chưa chắc sẽ làm một cái công tử trả giá như vậy đánh đổi. Hơn nữa coi như bỏ ra, cánh tay sống lại sau, cái kia sống lại cánh tay, cũng là chưa qua pháp tắc cùng nguyên khí rèn luyện, so với nguyên lai cánh tay kém hơn nhiều, hết thảy đều phải từ đầu luyện lên, con đường võ đạo cơ bản phế bỏ một nửa, Tả Khâu Hạo Ngọc mắt nhìn mình đứt tay hóa thành cho bụi. Hắn chỉ cảm thấy đầu giống là bị người hung hăng đánh một quyền. Cả người đều bối rối. Chính là ngắn như vậy ngắn một hơi thở thời gian, hắn từ một cái cao cao tại thượng công tử, đã biến thành một cái bị phế một nửa người. Tay của ta, một khi tay hắn bị phế, hắn ở vạn vật tiên các địa vị liền sẽ giảm mạnh. Vạn vật tiên các cũng sợ chắc là sẽ không cho hắn một cái bị phế một nửa người thiên tài địa bảo. Để cánh tay hắn trọng sinh, Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn chằm chằm Dịch Vân. Trong ánh mắt toát ra sâu sắc sát cơ. Đối với này, Dịch Vân cũng không để ý. Dịch tiểu hữu, ngươi cũng thật là quả quyết. Ngươi không sợ đắc tội vạn vật tiên các sao? Tần Thành Trụ cười, nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân lắc đầu nói. Ta tự nhiên không muốn đắc tội vạn vật thành thế lực. Chẳng qua là ta muốn ở vạn vật thành ngốc chỉ ít thời gian 3 năm. Người không phạm ta không phạm người, nếu ta nhất muội nhường nhịn, chính là bị người cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt người. Đến thời điểm phiền phức chỉ có thể càng nhiều. Dịch Vân rất rõ ràng, 3 năm nay hắn ở vạn vật thành sẽ hất nổi sóng. Không từ mà biệt, quang là của hắn Vân Tâm Hiên chính là làm trở ngại rất nhiều dược phường lợi ích. Nếu như mặc người ức hiếp, hắn sớm muộn phải bị người nuốt. Hết chương.